Chương 270, Akatsuki nhiệm vụ 3 năm. Ski giả đem cả gũ giả chống không thi thể lần nữa thu hồi cả mù ở không gian trong, chính mình nghiên cứu không được, chỉ có thể chờ đợi ngày mai đi tìm Orochimaru. Hôm nay đã là tô y mù ồ nở, Ski giả còn không có tích cực như vậy. Chủ yếu là Ski giả cảm thấy cho dù nghiên cứu ra kết quả, cũng chưa chắc có thu hoạch gì. Ski giả là ôm có thể thành công nghiên cứu ra cộng sát khôi cốt tốt nhất, không thành công cũng không thể gọi là thái độ. Ngược lại cho dù chính mình nghiên cứu không được, Ski giả cũng không phải là không có còn lại thủ đoạn, hắn phục chế thẻ đã cất nhiều như vậy, đến lúc đó dùng phục chế thẻ trực tiếp phục chế đại đồng một cả gù giả là được rồi. Chỉ bất quá muốn phục chế cộng sát khôi cốt lời nói, sợ rằng cần một tấm thần cấp phục chế thẻ, bất quá Ski giả cũng tiêu hao đã khởi. Hướng một tấm thần cấp phục chế thẻ, có thể trực tiếp đem sổ sủ kỷ cả gũ dạ toàn bộ năng lực đều cho sao chép được. Sổ sủ kỷ cả gũ dạ trung cực nhãn thuật ở mẹ nọ mì nạ cả nở si, Ski giả cũng muốn có được, làm trạ cờ dạ thủy tổ cả gũ dạ, một thân năng lực xác thực khiến người vô cùng trông mà thèm. Sáng sớm hôm sau, Ski giả liền đi trước gạ cả sủ kỷ căn cứ. Họ rồ xì mà gia nhập hạ cả sủ kỷ sau đó, cái này tương đối dễ tìm. Trực tiếp đi ạ cà sủ kỳ căn cứ tìm hắn thì tốt rồi. Đi tới ạ cà sủ kỳ trụ sở bí mật sau đó, Ski giả trực tiếp đi tìm đang ở chăm chú làm nghiên cứu vĩ đại đại khoa học gia Orochimaru. Orochimaru ở ạ cà sủ kỳ qua thật dễ chịu, đầu tiên không cần lo lắng cổ nổ hạ thôn phái qua đây đuổi giết hắn nì ra. Dĩ nhiên, cho dù không ở ạ cà sủ kỳ, Orochimaru cũng không sợ những cái này đuổi giết hắn nì ra, chỉ là sẽ rất phiền phức. Không có hiện tại như vậy an nhàn. Ở chỗ này chỉ cần an tâm nghiên cứu là tốt rồi, thiếu khuyết thực nghiệm tư liệu sống, liền trực tiếp ở vũ quốc bắt người thì tốt rồi. Tuy là vẹn đối với họ rổ xì mà hành vi có chút bất mãn, bất quá nhưng không có ngăn lại họ rổ xì mà Nagato đã không phải là đã từng cái kia Nagato, người bình thường tính mệnh, Nagato đã không thèm để ý Sĩ Dạ quân, ngươi là cố ý tới tìm ta họ rổ xì mà chứng kiến Sĩ Dạ sau đó. Vẻ kinh ngạc lóe lên liền biến mất. Không sai, ta tới tìm ngươi giúp một chuyện. Ski giả cũng không lời nói nhảm, thẳng đến chính đề, trực tiếp từ cả mù không gian bên trong đem cả gù giả chống không thi thể cho ném ra. Cả gù giả nhất tộc nhân họ rổ xì mà dư liếc mắt liền nhận ra, trước đây không lâu, họ rổ xì mà dư còn đi trước Thủy Quốc, đồng thời còn mang đi một cái thiên phú không tệ cả gù giả nhất tộc tiểu hải tử, cho nên đối với cả gù giả nhất tộc đặc thù cũng không xa lạ. Họ rồ xỉ mà mang đi cái kia cả gũ giả nhất tộc tiểu hài tử chính là cả gũ giả kỳ mì mạ rồ. Bất quá họ rồ xỉ mà cũng không có đem cả gũ giả kỳ mì mạ rồ đưa đến nơi này. Cho kỳ mì mạ rồ an bài một cái địa phương, cũng không có mang tới ạ cà sủ kỳ căn cứ. Còn như họ rồ xỉ mà đến cùng đang suy nghĩ gì, phòng chừng cũng chỉ có hắn mình biết rồi. Không sai, cả gũ giả nhất tộc tộc trưởng cả gũ giả không, cùng ngươi mang đi cái kia kỳ mì mạ rồ giống nhau. Cũng có thi cốt mạch, ngươi nên cảm thấy rất hứng thú. Ski giả cười hướng về Orochimaru hỏi. Orochimaru biểu tình vi vi đông lại một cái, ú dù mà kỳ Ski giả cũng biết hắn mang đi kỳ mì mạ rổ không biết Ski giả quân muốn cho ta hỗ trợ cái gì. Orochimaru dò hỏi. Những thứ khác hắn sẽ không suy nghĩ, Orochimaru thật tò mò, ú dù mà kỳ Ski giả sẽ để cho hắn hỗ trợ cái gì, lấy ú dù mà kỳ Ski giả năng lực, lại còn có thể yêu cầu hắn hỗ trợ. Thuật nghiệp có chuyên về một phía, ta muốn họ rổ xỉ mà người giúp ta nghiên cứu một chút thi cốt mạch, nghiên cứu ra được tư liệu cho ta là được rồi. Ski giả cảm thấy cái này đối với họ rổ xỉ mà sức dụ dỗ cũng không nhỏ. Họ rổ xỉ mà tuyệt đối muốn nghiên cứu thi cốt mạch, mà kỳ mì mạ rổ lời nói, họ rổ xỉ mà tuyệt đối sẽ không đơn giản đối với kỳ mì mạ rổ hạ thủ. Bởi vì này thời điểm, họ rổ xỉ mà chọn chuyển sinh vật chứa chính là kỳ mì mạ rổ. Cho nên hắn đương nhiên sẽ không cầm kỳ mì mạ rồ loạn tốt. Họ rồ xì mà vô cùng quả quyết bằng lòng, cái này với hắn mà nói chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu, họ rồ xì mà tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Bất quá Sĩ Dạ quân, ta cũng không dám hứa chắc, nhất định có thể đủ nghiên cứu ra cái gì. Không quan hệ, nghiên cứu không ra cái gì cũng không thể gọi là, bất quá ta hy vọng ngươi có thể chăm chú nghiên cứu, đừng hồ lộng ta. Họ rồ xì mà nếu quả như thật nghiên cứu không ra cái gì, Ski giả cũng sẽ không trách tội họ rồ xì mà vốn là không có ôm kỳ vọng quá lớn. Đạp đạp đạp trầm trọng tiếng bước chân của từ bên ngoài truyền đến, sau đó một hồi tiếng gõ cửa, bên ngoài liền truyền đến ạ cả sủ nạ no xả sổ gì thanh âm. Orochimaru, thủ lĩnh cho ngươi đi qua thương thảo đại sự. Sau khi nói xong, ạ cả sủ nạ no xả sổ gì trực tiếp ly khai. Tuy là ạ cả sủ nạ no xả sổ gì cùng Orochimaru là một tổ đồng đội, bất quá quan hệ giữa bọn họ có thể cũng không hòa thuận. Ả cả sủ nạ no xả sổ gì không quen nhìn Orochimaru. Giống nhau, Orochimaru cũng rất muốn đem Ả cả sủ nạ no xả sổ gì biến thành nghiên cứu của mình tư liệu sống. Bèn không biết Shiza quân có hứng thú hay không, Orochimaru ánh mắt nhìn về phía Shiza. Nếu đã tới, ta cũng muốn nhìn có chuyện gì. Shiza cũng có chút ngạc nhiên, kỳ thực Shiza lòng hiếu kỳ cũng thật nặng. Shiza cùng Orochimaru một trước một sau đi tới. Sau đó trở lại an trí ngoại đạo ma tượng địa phương, đồng thời nơi đây cũng tương đương với ạ cả sủ kỳ phòng họp. Không ba ủ rủ mà kỳ sĩ dạ vẻn chứng kiến sĩ dạ sau đó, con mắt rõ ràng ba động một chút, bắt đầu suy đoán ủ rủ mà kỳ sĩ dạ vì sao xuất hiện ở nơi này. Sĩ dạ nhìn chung quanh một vòng, ạ cả sủ nạ no xả số gì, cả cụ rủ cũng đều ở chỗ này, bất quá cả cụ rủ bản thể không ở nơi này chỉ là cả cụ rủ nguyên thân. Huyễn đăng thân thuật, Akatsuki triệu tập sử dụng cấm thuật, thuộc về gìn nghệ gặng cấm thuật. Bèn, không chào đón ta sao? Shiza cười nhạt, sau đó hướng về Bèn hỏi. Bèn không nói gì, Uzumaki Shiza tới cũng không có quan hệ, có thể còn có thể mời Uzumaki Shiza đến giúp đỡ. Thủ lĩnh, có thể nói vừa nói chuyện A, ta còn vội vã kiếm tiền đâu. Kakuzu chứng kiến Bèn thật lâu trầm mặc không nói, nhịn không được hơi không kiên nhẫn. Đây chính là quấy rối đến hắn kiếm tiền. Hoàn toàn chính xác có chuyện gì, hiện tại có một nhiệm vụ giao cho các ngươi. Bèn rốt cuộc mở miệng nói. Cái gì nhiệm vụ độ khó quá thấp ta cũng không hứng thú. Akatsuna no xả sổ gì nói rằng. Nếu như là không có khiêu chiến đơn giản nhiệm vụ, Akatsuna no xả sổ gì cảm giác mình còn không bằng ở lại chỗ này tiếp tục nghiên cứu tượng gỗ của mình đâu. Làng xương mù đệ ngũ mị rục ạ gù ra. Hắn biết được về chúng ta ạ cả sủ kỳ bí mật trọng đại, hiện tại giao cho ngươi nhóm nhiệm vụ là tẩy rửa ạ gù ra. Bèn lạnh nhạt nói. Nghe Bèn nói muốn tiêu diệt ạ gù ra, Ski dạ trong mắt lóe lên vẻ khác thường, xem ra lần này nhiệm vụ, vẫn cùng hắn có quan hệ ai chắc là ố bị tổ để Bèn đã trừ rơi ạ gù ra, hệ ạ gù ra bởi vì Ski dạ quan hệ, mà thoát khỏi ố bị tổ không chế. Mà ở ố bị tổ không chế ạ gù ra thời điểm. Hệ ạ gù dạ cũng biết không ít bí mật, dù sao nguyên bản thời điểm ổ bị tổ vô cùng tự tin. Tự tin này ạ gù dạ vĩnh viễn sẽ không thoát ly hắn khống chế, cho nên này ạ gù dạ thì biết rõ không ít không phải nên biết sự tình. Mặc dù biết cũng không nhiều, thế nhưng rất có thể sẽ đối với kế hoạch tạo thành uy hiếp, vì lao đi rơi không ổn định nhân tố, biện pháp tốt nhất chính là diệt trừ ạ gù dạ. Ổ bị tổ sở dĩ không phải đích thân xuất thủ, chủ yếu là ổ bị tổ không muốn bại lộ. Thứ nhì là ở làng xương mù giết chết ạ gù dạ, đây cũng là nhất kiện khó khăn sự tình. Hệ ạ gù dạ có cảnh giác, ổ bị tổ xạ gì gẳng rất khó khống chế được ạ gù dạ. Mà đánh nhau, ổ bị tổ trong thời gian ngắn cũng vô pháp đánh bại ạ gù dạ, đến lúc đó còn lại vụ nhẫn cùng nhau vây công nói, ổ bị tổ cũng chỉ có con đường trốn. Cho nên ổ bị tổ liền đem cái này nhiệm vụ giao cho nạ gạ tổ để làm đao.